Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Chỉ nghe tân nhân cười, không thấy người cũ khóc, nhu nhu thủ đoạn, đãi trong điện chỉ chừa hắn cùng Thôi Ngọc hai người. Độc Cô Mưu trầm giọng, tiểu tử này thế nào luôn luôn tìm không thấy vợ, ngươi là đang ghen sao? Nhíu mày nhìn hắn một cái, nam nhân cười cười. Ta chỉ là sợ An Khang bị hắn liên lụy danh dự bị hao tổn, Độc Cô Mưu thần sắc rũ phát không vui. Tự đêm hôm đó khinh mộng sau, hắn luôn luôn trốn tránh không thấy nàng, sợ lại bị nàng cặp kia lưu hoa con ngươi không kiêng nể gì nhìn chằm chằm. Bản thân sẽ không nhịn được làm chút gì đó không việc đến. Nhưng là này tiểu nha đầu đã có một đống trêu chọc vô cùng hoa đào. Thực tại làm cho hắn phiền lòng không thôi, thì phải là hộ thê. Không chờ đối phương trả lời, Thôi Ngọc liền tiếp tục, Ngạc Quốc Công con trai, chính tứ phẩm chức quan, lại dài quá một bộ hào túi ra, đương nhiên soi mói, Úy Trì Bảo Lâm nhìn qua phong lưu không kềm chế được. Kỳ thực cũng là cái mắt cao hơn đỉnh chủ nhân, tầm thường nữ tử sao có thể dễ dàng bị hắn xem thượng. Âm đại nhân, là muốn mượn sức Ngạc Quốc Công, thay đổi cái đề tài, so với này đó nhi nữ tình trường, nam nhân rõ ràng càng quan tâm quốc chính đại sự, ngươi cảm thấy Ngạc Quốc Công cái kia thì khí, cùng giải quyết chúng ta vị này ngự sử trung thừa đám hỏi sao? Phụ thân của Úy Trì Bảo Lâm là có tiếng tính tình nóng này, cùng âm hoàng trí như vậy đùa bỡn quyền mưu nhân hoàn toàn không đúng lộ. Như Úy Trì Bảo Lâm theo như lời, âm đại nhân như chiêu hắn làm con rể, quan lộ sợ là thật sự muốn phế, nếu không, chỉ bằng âm đại tiểu thư cái kia tì khí, đã sớm cầu nhân nhân thôi, đúng là nhìn thấu điểm này. Cho nên âm hoàng trí mới chậm chạp không chịu gật đầu. Kỳ thực ta cũng kỳ quái, Ngạc Quốc Công như vậy cương trực công chính nhân làm sao có thể sinh ra một người phong lưu loại. Đâu? Hai người đang nói chuyện, tiễn bước Úy Trì Bảo Lâm Lý Thuần Phong từ bên ngoài cười tủm tỉm đi đến. Tiểu tử này là thật sợ a, chúng ta thuận miệng dọa hắn một chút, hắn vậy mà thật sự tin, trên đường trở về còn theo ta oán giận, sớm biết rằng như vậy phải đi thành nam kia chỗ hương khói cực thịnh chùa miếu lý cầu cái nhân. Duyên tiến đến hắn hai người bên tai nhỏ giọng nói. Nghe nói. Từ Tiệp Dư chính là tại kia cầu được hoàng tự đâu, thành Nam Môn Sơ Độc Cô Mưu luôn cảm thấy ở đâu. Nghe qua nơi này, nghĩ nghĩ thế này mới nhớ lại đến. Mấy ngày trước đây đại bá mẫu cùng mẫu thân oán giận đại tẩu cùng đại ca thành hôn nhiều năm vẫn. Không sinh được, nghĩ muốn đi trong miếu cầu nhất cầu. Kia địa phương khả thần, rất nhiều quan to quý nhân đều đi qua. Chúng ta cách vách kia ra tiểu tức phụ ngay cả sinh ba cái nữ nhi. Mắt thấy thứ tư thai như tái sinh không ra con trai. Nàng trượng phu liền muốn nạp thiếp, kết quả đi cầu, nhưng lại thật sự sinh cái đại béo tiểu từ đâu ta cân nhắc nhường Diệp con dâu cũng đi xem. Dù sao cũng là đích tôn dâu cả, những lời này hắn chỉ nghe một nửa nhi. Hai người mặt sau lại nói gì đó, Độc Cô Mưu cũng không biết. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Thôi Ngọc liếc mắt một cái, gặp đối phương cũng đang xem hắn, trong lòng liền càng chắc chắn, sự ra vô thường tất có yêu, hai người bọn họ đều ở hình bộ đại quá, đối loại này kỳ kỳ quái quái sự tình thập phần mẫn cả mần ni ta đổ muốn đi xem này gian chùa miếu. Kết quả có bao nhiêu thần, không bằng trở về sau cùng nhau, Lý Thuần Phong am hiểu thuật pháp. Đối với mấy cái này nhân quả cơ duyên sự tình liền càng hiểu rõ. Cái gọi là vừa được tất có nhất xá, kia dễ dàng như vậy liền tâm nguyện đạt thành đâu. Vài người thương nghị tốt lắm, liền tiến đến dự tiệc, Minh Mị đám người tọa ở đối diện bọn họ. Nữ tử một mặt buồn ngủ, vừa thấy liền ngủ không ngon, cho nên Uất Trì kia tiểu tử nói là thật sự, ngươi đêm qua quả thật đi giao quang lâu đúng không? Tiểu hô tử phương thuật sĩ chật chật hít hai tiếng, ngược lại đối Độc Cô Mưu nói, người đâu, người có hay không đi Minh Sắt Điện a? Hừ lạnh một chút, nam nhân ngay cả xem cũng chưa liếc hắn một cái. Lý Thuần Phong huých cái đinh, đành phải ở một bên thành thành thật thật uống khởi rượu đến. Đại Thái Tông đến đây, mọi người hành lễ, dạ yến mới tính chính thức bắt đầu. Vi thị vẫn ngồi ở bệ hạ bên cạnh, hành cung không thể so Thái Cực cung, tứ phi bên trong chỉ có nàng đi theo, cho nên hai người hạ sườn tả hữu hai cái vị trí liền để lại cho Từ Huệ cùng Uyển Bảo Lemony. Quý phi nương nương cùng Tiệp Dư đi theo cũng vẫn nói được đi qua. Uyển Bảo Lâm là thế nào đến đâu? Uyển Giai Ân đến phía trước bất quá một cái thải nữ. Theo lý thuyết căn bản không có tư cách đi theo. Lý Thuần Phong xem cái kia gầy teo nho nhỏ thiên hạ. Nhất thời có chút tò mò. Đi theo danh sách là quý phi nương nương định ra. Người thao cái gì, Tamani, Thôi Ngọc chỉ nhàn nhạt nói một câu. Liền đưa hắn nghi hoặc giải khai. Vuốt vuốt râu, Lý Thuần Phong thở dài. Lâm Xuyên công chúa có như vậy một cái mẫu thân. Ngày sau hôn sự chỉ sợ không thể tùy theo bản thân tính tình đến đây đi, hậu cung nữ nhân hướng. Đến công cho tâm kế, tưởng đi đến địa vị cao cố nhiên không đơn giản, khả như tưởng đảo điên, cũng là lại dễ dàng bất quá, cho nên hắn mới có thể nói vừa được tất có nhất thất. Từ Huệ nhìn như được con nối dòng, nhưng lại mất ân sủng, Thái Cực cung Thương Hải Di Châu nhiều như vậy. Tùy tiện chọn một hai cái cùng đi lại, có thể nhường Thái Tông chỉ nghe tân nhân cười, không thấy người cũ khóc, đánh giá xa xa nữ tử, Uyển Bảo Lâm kỳ thực ngày thường cũng không được tốt lắm xem. Dung mạo dáng người đều so Từ Huệ hơn một chút, khả trên mặt khiếp xinh xinh biểu cảm so với đối diện nữ tử đoan trang tự giữ bộ dáng càng chọc. Người chiều mến, đại để chính là kia non nớt sạch sẽ mặt mày. Mới kêu bệ hạ như thế tâm động đi, Vi thị nhìn Uyển Giai Ân liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Từ Huệ, trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ vẻ nhàn nhạt cười. Là nam nhân đều đồ tươi mới, nhược thủy 3000 chỉ thủ một gáo nước không phải là không có. Khả dù sao thiếu chi rất ít, đại bộ phận mọi người tưởng thường tẫn thiên hạ kỳ chân. Huống chi là cao cao tại thượng quân vương, cho nên nàng đánh giá. Tối nay bệ hạ đại để còn có thể ngủ lại ở Uyển Bảo Lâm chỗ đi. Rượu quá 3 tuần, tất cả mọi người có vài phần men say. Dạ yến cũng rũ phát náo nhiệt lên. Tây vực hầu cơ ở trong điện ương xoay xoay vòng nhi. Làn váy bay lên, như là loạn hoa mê mắt, gọi người tâm thần dập dờn. Uyển Bảo Lâm đứng dậy cấp Thái Tông kính chén rượu. Mảnh khảnh cổ tay còn ngày sau cập thu hồi liền bị cầm. Dám bị nam nhân lưu tại bên người, một bên quý phi thức thời phủ phủ mi tâm, chỉ nói là thân mình không khỏe, liền xin được cáo lui trước, Từ Huệ cho dù lại không tình nguyện, giờ phút này cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này chướng mắt. Cắn chặt răng, cũng đứng dậy hướng ngoài điện đi đến, bệ hạ thật sự là rũ phát phong lưu, ngược lại nhìn Thôi Ngọc liếc mắt một cái, Lý Thuần Phong nhíu mày. Không là còn gọi chúng ta ăn bầy yên hòa biểu diễn cấp từ Tiệp Dư xem sao? Cái này làm sao bây giờ? Dựa theo lưu trình, dạ yến sau, Thái Tông ứng cùng Từ Huệ cùng các thần tề thưởng yên hoa. Khả trước mắt tình cảnh, gọi được nhân không biết nên như thế nào nhắc nhở hắn. Kia liền không cần kinh động bệ hạ Thôi Ngọc không nhanh không chậm đi ra ngoài. Vừa khéo ở cửa ngăn lại Từ Huệ. Từ Tiệp Dư dừng bước, bệ hạ chuẩn bị yên hòa cấp Tiệp Dư trong bụng long tự cầu phúc. Kính xin Tiệp Dư rời bước, vốn sự việc này giao cho phía dưới nhân làm là được. Nhưng là ra Uyển Bảo Lâm sự việc này, Thôi Ngọc liền chỉ có thể tự mình an bày. Hành cung xem vân trên lầu, Từ Huệ nhìn đầy trời đẹp mắt yên hoa lại không hề sắc mặt vui mừng. Bệ hạ ra sao khi nhường Thôi đại nhân chuẩn bị này đó đâu? Rời cung tiền, nam nhân chắp tay hành lễ nói. Khổ nở nụ cười, Từ Huệ lắc đầu, đại nhân, như ngươi không có gặp được nữ nam công chúa, có phải không phải sẽ luôn luôn nhớ vong thê không cưới? Vì thần đến nay đều nhớ nàng, không có lúc nào lạc nga. Kia công chúa đâu, thật tình thích, à, Từ Huệ đáy mắt hiện lên một tia giọng mỉa mai cười. Thế nhân đều nói thôi lang si tình. Kỳ thực nam nhân đều là giống nhau, cũng thế, đa tạ đại nhân mang ta tới đây chỗ, thỉnh cầu thay ta cảm ơn bệ hạ, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Từ Huệ thân ảnh biến mất ở trong bóng Demon Sir. Hết chương.